nhớ về quê hương yêu dấu, mai ngọt ngào tình yêu chan chứa, đất mẹ hiền nơi ta đã sinh ra. À ơi, có cánh cò chờ nắng qua sông. À ơi, lời mẹ ru ngọt ngào hương lúa đã nuôi ta khôn lớn nên người. Hải Dương ơi, Hải Dương ơi, ta nhớ về Côn Sơn kia bạc, về Đức Thánh Trần, về Thi Nhân Nguyễn Trãi, sông Kinh Thầy Đà Bạc Kinh Môn, về nhà máy xi măng Hoàng Thành, tháng sau Thanh Hà mua vải dù, về thành phố nghe chuyện xưa, bánh đậu xanh nổi giống vang. Hải Dương ơi, Hải Dương ơi, chùa chuông bánh gai Ninh Giang không đâu sánh được, đậm đà thơm ngon thắm đắm tình người. Hải Dương ơi, Hải Dương ơi, tình quê sao nói hết trong trái tim ta mãi tự chùa chuông